Chương 534, bắt ta đi. Yêu Nguyệt tìm không thấy, cái này khiến thế nhưng đem Hàn Cọc cho cấp bách hư, cũng không kịp chào hỏi liền trực tiếp ly khai đi tìm, đồng thời hướng Cửu Xà đảo chuyển quay lại tin tức, làm cho hết thể Cửu Xà đảo nữ quân nhân toàn bộ điều động đến cần tìm Yêu Nguyệt. Chẳng qua cấp bách hư cũng không chỉ là Hàn Cọc một cái, Sengoku cũng là tương đối sốt ruột, cũng là phát động hải quân lực lượng đi tìm, chỉ bất quá lại nhất vô sở hoạch. Cái gọi là họa thì nhiều mà phúc chả có bao nhiêu, ở người xui xẻo thời điểm chuyện xấu nhi tổng là lầm lượn từng món. Đương nhiên, Sengoku nguyên bản còn cho là mình vận khí cũng không tệ, hiện tại phát hiện mình thật là sai tương đương thái quá. Không được, Sengoku nguyên xoay y, gặp trung tướng tìm không thấy từ đằng xa chạy tới bắt được thân ảnh, đang là dùng để trông giữ chiếu cố gặp Robin, lúc này trên mặt lại mang theo bối rối vẻ. Nghe được Robin nói như vậy, Sengoku bản năng tựa như chỗ kia hình đài nhìn lại, rất nhanh sắc mặt của hắn liền xấu xí xuống tới, quả thực liền so với ăn bay liệng còn khó hơn xem. Vì tìm không thấy mũ rơm vì tìm không thấy có hai loại khả năng, loại thứ nhất chính là mới vừa rồi trong hỗn loạn mũ rơm vì gặp nạn rơi vào trong nước biển, nói như vậy đối với người có năng lực của trái ác quỷ mà nói hầu như có thể phán định tử vong. Thế nhưng, hiện tại Sengoku lại cảm giác loại thứ hai có khả năng lớn hơn nữa. Mũ rơm phì được cứu đi, hơn nữa cứu đi phì còn chính là gặp đầu tiên chỗ kia hình đài hoàn hảo không chút tổn hại, lý nên đến nói mặt trên phì hẳn là cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Hơn nữa ở gặp biến mất đồng thời mũ rơm phì cũng tiêu thất, đây hết thể vừa khớp đều là như thế đáng giá hoài nghi, nếu như sỏ sâu lời nói đây cũng là nói xuôi được. Ghê tởm gặp cái này, lão hồ đồ A nắm chặt nắm tay, Sengoku gầm lên một tiếng, đối với mình lão đầu này vậy mà đi ra loại chuyện này. Sengoku là tương đối buồn bực, vậy mà làm ra loại này chuyện hồ đồ đến. Nếu như đi qua đại nói, có thể phán đoán là gặp đây là đối với hải quân phản bội, kể từ đó lời nói trước mặt hắn vài thập niên ở hải quân trung tích lũy giao thiệp QNZ danh vọng khả năng liền toàn bộ đều không có, hay là hải quân anh hùng cũng chẳng qua là một chê cười, nhưng lại sẽ phải chịu hải quân toàn lực phát lệnh truy nã. Cũng có lẽ là bởi vì Sengoku không có tôn tử. Tuy là muốn phải hiểu thông cảm gặp, tuy nhiên lại vẫn là khó có thể dễ dàng tha thứ. Ai cuối cùng, tất cả đều là hóa thành một âm thanh than thở thật dài. Lúc này Sengoku thoạt nhìn tựa hồ là chán trường rất nhiều, còn lâu mới có được Phật chi chiến quốc đứng trên chiến trường khí thế. Robin đứng ở bên cạnh cũng là cúi đầu, chuyện này nàng cũng có trách nhiệm, nếu như không phải nàng bởi vì một thời sơ suất không có coi trọng nói, cũng sẽ không làm cho gặp chạy. Chẳng qua đổi một góc độ đến nghĩ, nếu như gặp muốn chạy với Robin thế lực có thể ngăn được sao, gì đó là gặp trung tướng cờ dạn nhìn từ đằng xa không trung nhảy mà đến cái kia điểm đen nhỏ, có chút kinh ngạc nói rằng. Sengoku cùng Robin hai người vội vã nhìn lại, vẫn thật là gặp, sử dụng lục thức một trong nguyệt bước trên không trung đạp không khí rất nhanh chạy tới, rất nhanh thì rơi vào Sengoku trước mặt của. Người cái này lão hồ đồ. Còn biết trở về còn không bằng vĩnh viễn đừng trở về. Sengoku lời nói rất nghiêm khắc, mà gặp còn lại là giống như một phạm sai lầm hài tử giống nhau cúi thấp đầu đứng ở nơi đó không rên một tiếng. Lần này trở về là làm cái gì, có phải hay không định đem toàn bộ Mã Lâm Phật đều cho triệt để hủy? Kỳ thực bây giờ Mã Lâm Phật đều a đã coi như là đều hủy, ngoại trừ dưới chân khối này trô đứng ở ngoài, những thứ khác không hỏi đều chìm vào trong nước biển, tối thiểu về sau là không thể lại dùng. Ta là tới tự thú, vì là ta thả, đến bắt ta đem gặp cũng là kiên cường, bình thản nói thừa nhận mình sở tác sở vi, sau đó hai tay đi phía trước rỗi một cái một bộ lợn chết không sợ khai thủy năng răng rớp. Tuy nói là phản bội hải quân, thế nhưng gặp sắc mặt lại tốt hơn rất nhiều, cuối cùng vẫn thân tình chiến thắng tự mình nội tâm chính nghĩa, làm cho gặp lần đầu tiên dựa theo nội tâm của mình hình thức mà không phải lý trí. E rằng đây là hủy tương lai mình hành vi. Thế nhưng nếu như không đem phì cho cứu ra ngoài nói, như vậy đối với gặp mà nói chính là ngay cả hiện tại cũng bị hủy, còn nói gì tương lai ai ngươi a ngươi. Sengoku bất đắc dĩ thở dài, hắn đến lúc đó chân tướng trực tiếp đem gặp bắt, chẳng qua nhiều năm như vậy tình cảm há là tùy tiện là có thể xuống tay thôi, ngược lại sau lần này ta ngươi hai người liền trực tiếp tự nhận lỗi từ trước đi, ta đây hải quân nguyên xoa y coi như là làm được thủ lĩnh. Sengoku lắc lắc đầu. Trong giọng nói mặc dù không cam, thế nhưng cũng không thể tránh được. Nếu như phì không có ngạch so với thả đi nói ngược lại cũng coi là, thế nhưng lần này trên đỉnh chiến tranh lại nói tiếp sở dĩ sẽ khiến, chính là một hồi về mũ rơm phì tranh đoạt chiến. Cho dù là hải quân đem hải tặc đánh cho tan tác, thế nhưng cuối cùng mũ rơm phì lại bị cứu đi, như vậy cuối cùng thua vẫn là hải quân, cái này thì không cách nào thay đổi. Hải tặc Cao Y Na Ho sợ người ta gần tới toàn quân xoa, thế nhưng mục đích lại đạt thành, vì cuối cùng là không có bị hải quân chặt đầu, cái này cũng đã đầy đủ đả hải quân khuôn mặt rồi. Mà thân là nguyên soái Sẻn Gỗ Cụ hiển nhiên là chạy trốn không trách nhiệm, cho nên hắn vừa rồi trong lòng cũng đã quyết định, cái này nguyên soái y mình cũng không dùng tại làm, mong muốn chờ trên chăn cách trước, chẳng tự mình rút lui tới thông khoái. Đúng, nguyên ở chiến đấu lần này chung đánh rơi, đến bây giờ còn là tung tích không rõ, rất có thể bạch Sẻn Gỗ Cụ lời còn chưa nói hết, gặp liền hóa thành một đạo tàn ảnh tìm không thấy, lần thứ hai sử dụng nguyện bước tới lấy trên mặt biển chạy đi. Hiển nhiên là đi tìm yêu nguyệt, cái này duy nhất để cho hắn tỉnh tâm tôn tử.